Chương 1182, thật rất khó ăn. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Phẹn Tấn đi theo ngưu tộc thú nhân đi dạo một vòng đại thị trường, nhìn xem có rảnh hay không quầy hàng. Nơi này có một cái, vị trí cũng không tệ, các ngươi cùng cái này đi. Ngưu tộc thú nhân chỉ vào một cái tới gần lối vào quầy hàng. Tốt, cái này vị trí rất không tệ. Phẹn Tấn gật gật đầu biểu thị hài lòng. Kia nhóm chúng ta đi công việc thuê thủ tục đi, không trải qua có người ở chỗ này nhìn xem quầy hàng. Ngưu tộc thú nhân thiện ý nhắc nhở. Hiện tại có tiền thương nhân cũng đi thuê cửa hàng, cũng chính là một chút nhỏ kinh doanh mới có thể tại đại thị trường thuê quầy hàng, nhưng giá cả lại phi thường thân dân. Tốt, ta đi theo ngươi làm thủ tục, xí rút, gián luôn hai người các ngươi ở chỗ này. Phẹn Tần phân phó nói. Nhóm chúng ta sẽ xem trọng nơi này. Giản Đồn gật đầu nói. Ngưu tộc thú nhân đem Phẹn Tần dẫn tới đại thị trường nơi tiếp đãi, cũng là thu ngân cùng làm thuê địa phương. Ngươi tốt, bọn hắn nghĩ thuê ăn uống khu vực số 6 quầy hàng. Ngưu tộc thú nhân thuần thục nói. Đại thị trường chia làm mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực quầy hàng cũng có dãy số, vừa mới nhìn chúng chính là ăn uống khu số 6. Phiền phức đưa ra một cái muốn bày quẩy bán hàng mua bán định tây, cùng kết giao qua thu thuê danh sách ta xem một cái. Công tác nhân viên ôn hòa nói, phi thuyền trận nơi đó là thứ một cửa ải, mà đại thị trường nơi này có thể tính là đạo thứ hai cửa ải, để phòng có người lén lút ẩn giấu một chút không có báo thuế. Được rồi, đây là vật phẩm của chúng ta danh sách, đây là thu thuê danh sách. Phẹn Tấn móc ra hai tấm giấy no y đây là tại phi thuyền trận thời điểm, công tác nhân viên cho, còn nhường hắn phải tất yếu giữ gìn kỹ. Được. Công nhân gật đầu nói, tiếp nhận hai tấm danh sách bắt đầu nghiêm túc thẩm tra đối chiếu bắt đầu, bên cạnh còn có mặt khác một tên công tác nhân viên cùng một chỗ thẩm tra đối chiếu. Mấy phút sau, công tác nhân viên thẩm tra đối chiếu xong xuôi ngẩng đầu, nói, không có vấn đề. Xin hỏi ngươi là muốn thuê bao lâu thời gian đẩy vị, đại thị trường quầy hàng là dựa theo số trời đến thu lệ phí. Vậy ta trước thuê một ngày đi. Phẹn Tần không chút nghĩ ngợi nói, cảm thấy phở lẽn đờ đế quốc hàng tuyệt đối trong một ngày có thể bán xong. Được rồi, một ngày tiền thuê là 20 mai đồng tệ. Công tác nhân viên ôn hòa nói. Phẹn Tần theo trong bọc móc ra đồng tệ, thanh toán một cái đưa cho công tác nhân viên. Nói, cho, đây là 20 mai đồng tệ. Được rồi. Công tác nhân viên tiếp nhận đồng tệ thanh toán bắt đầu, lấy ra một tờ tờ đơn, ở phía trên viết chữ. Một lát sau, công tác nhân viên đem đơn đưa cho Phẹn Tần, nói, ở phía trên ký tên là được rồi. Được. Phẹn Tần tiếp nhận bút, tại đơn lên ký vào đại danh của mình. A, cái này đến cùng là cái gì a nhẹ nhàng quá mỏng. Nhan sắc cu nở dê bạch bạch. Phẹn Tấn ngạc nhiên nói. Đang phi thuyền trận đăng ký thời điểm, hắn liền có chút tò mò, cùng bọn hắn bình thường dùng quyển gia cựu không đồng dạng. Đây là giấy, hán vương triều đặc hữu, nhưng so sánh quyển gia cựu dùng tốt nhiều. Ngưu tộc thú nhân giải thích nói. Giấy Phẹn Tấn đối lần này từ rất là lạ lẫm, bất quá đối với so quyển gia cựu dùng tốt ngược lại là thật. Đúng vậy à. Hiện tại rất nhiều địa phương cũng tại dùng cái này, quyển gia cửu cơ hồ không ai dùng, cái này so quyển gia cửu còn tiện nghi. Ngưu tộc thú nhân khẽ cười nói, nơi nào bán ta muốn mua một điểm. Phẹn Tần tâm động, vừa vặn có thể mua được đăng ký bọn hắn hàng bán tình huống. Đại thị trường bên trong liền có bán, về trước đi quầy hàng A sống lưng tối nay ta lại mang các ngươi đi đi dạo một cái. Ngưu tộc thú nhân đề nghị. Hiện ta YBNHN quầy hàng còn không có mở, cũng còn không có lợi nhuận, cũng không cần nghĩ đến đi mua cái gì đồ vật, hướng dẫn du lịch vẫn là 10 điểm lương tâm. Được. Phẹn Tấn gật gật đầu, hai người quay người hồi trở lại quầy hàng. Mấy phút sau, Phẹn Tấn cầm tờ đơn về tới quầy hàng, nói, làm xong, nhóm chúng ta bắt đầu bày đồ vật ra đi. Quá tốt rồi. Dạn Đồn vui mừng nhướng mày đạo. Lập tức nhường người hầu mở ra từng cái hàng hóa cái dương, đem bên trong định tây bắt đầu bày ra ra. Mười mấy phút sau, quầy hàng lên ngăn tủ cũng bày đầy hàng, một loạt đặt vào nuôi rượu mạch, một loạt đặt vào nuôi bánh nếp, mặt khác một loạt chính là phở lẹn đờ đế quốc vải vóc. Tốt, nhiều như vậy đồ vật khẳng định một cái buổi chiều liền có thể bán xong. Phẹn tần tràn đầy tự tin nói vậy ta sẽ chờ ở đây các ngươi muốn đi đâu lại nói với ta. Ngưu tộc thú nhân nói khẽ. Được. Phẹn tần gật gật đầu, dù sao hướng dẫn du lịch phí không quý, chỉ cần hôm nay hàng hóa bán đi về sau, ngày mai vẫn là có thể mời hướng dẫn du lịch đi riêng thành Trường An. Phẹn tần, si rút cùng giãn đôn ba người đứng tại trước gian hàng, nhìn xem người đến người đi các cư dân. Trong đầu bắt đầu chờ mong từng mai đồng tệ doanh thu cảm giác. Hơn nửa canh giờ đi qua, phẽn tấn quầy hàng vẫn chưa có người nào vào xem, liền hỏi thăm cũng không có. Phẽn tấn, ngươi nói tại sao không ai đến mua chúng ta đồ đâu giãn đôn phí nghi ngờ nói. Lui tới rất nhiều người, chính là không có một người sang đây xem hàng hóa, chỉ là có số ít lúc đi qua vội vàng nhìn thoáng qua. Lại đợi chút đi. Tối nay liền nói không chắc chắn người. Phẹn tần chê cười nói, không khỏi có chút khẩn trương, ngay từ đầu báo kỳ vọng hơi cao một chút. Lại qua hơn nửa canh giờ, có một cái dương tộc thú nhân tới hỏi thăm, chỉ vào nuôi bánh nếp một hàng kia ngăn tủ, nói, đây là cái gì a đây là nuôi bánh nếp, phở lẹn đờ đế quốc đặc sản, phi thường ăn ngon. Ngươi có thể thử nhìn một chút không phẽn tần nhiệt tình chào mời no y bánh nếp bán thế nào dương tộc thú nhân ngược lại là chưa nghe nói qua. Một đồng tiền. Phẽn tần mỉm cười nói. Cái này muốn một đồng tiền dương tộc thú nhân trừng lớn cổ đạo, cảm giác có chu tờ quỷ a, cái này đều có thể ăn được mấy cái bánh bao đúng vậy a, đây là thành Trường An không có. Phẽn tần vội vàng giải thích nói, nghĩ đến đệ nhất đơn nhất định phải cầm xuống. Kia cho ta một khối đi. Dương tộc thú nhân suy nghĩ một hồi, móc ra một đồng tiền. Được rồi. Phẹn tần nói khẽ, bên cạnh người hầu cu nở dê lập tức gói kỹ một khối nuôi bánh nếp đưa tới. Dương tộc thú nhân nhận lấy nuôi bánh nếp, ngửi một cái sau liền đưa vào đi miệng bên trong cắn một cái. Phẹn tần mấy người bắt đầu mong đợi, muốn nhìn một chút thứ hai đơn bán đi nuôi bánh nếp phản hồi là dạng gì. Doạ. Dương tộc thú nhân ăn một miếng sau lập tức phun ra, hùng hùng hổ hổ đạo, đây là cái gì đồ vật à, một điểm không cũng ăn ngon, còn bán một đồng tiền không ăn ngon. Phẹn tấn ngây ngẩn cả người, rõ ràng cái này tại phở lẹn đở đế quốc thế nhưng là rất được hoan nghênh đơn giản quá khó ăn, cùng thành Trường An ti giả, bánh bao so, đây chính là phân. Dương tộc thú nhân tức giận nói, cũng lại không nỡ ném đi nuôi bánh nếp. Hắn nếu không phải sợ nháo sự bị trộm tới cảnh vệ ti, không phải xốc cái này quầy hàng không thể, trừng mắt nhìn phẹn tần ba người, tức giận bất bình đi. Chúng ta nuôi bánh nếp không bằng ti giả cái này, ti giả lại là cái gì phẹn tần không khỏi hoài nghi. Không biết ta cảm thấy rất ăn ngon. Si rút lắc lắc đầu nói, đã cầm một khối nuôi bánh nếp sau khi ăn xong. Ngươi phẹn tần đã không muốn chửi bậy. Thật vất vả nên đón thứ một tên khách hàng, còn bị chán ghét. Ta thử nhìn một chút các ngươi nuôi bánh nếp đi. Ngưu tộc thú nhân đột nhiên nói. Ngươi thử nhìn một chút, có phải thật vậy hay không không ăn ngon. Phẹn tần nói xong đưa một khối bánh đi qua. Ngưu tộc thú nhân tiếp nhận nuôi bánh nếp, đầu tiên ngửi ngửi, làm khối đưa vào miệng bên trong. Có thể nghĩ, ngưu tộc thú nhân biểu lộ cũng là hết sức khó coi, một lát sau nói. Cái này nuôi bánh nếp thật quá khó ăn canh một cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.